Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 261, Quang Minh Chính Đại một trận chiến. Văn Hạo không đơn giản. Lão nô áo xám lườm liếc miệng, tại lão nô trong mắt, Văn Hạo chỉ là một cái chư hầu mà thôi. Nếu là có một ngày những người kia chân chính xuất thế, căn bản không có hắn chuyện gì. Dù sao, chư hầu là chư hầu, những người kia thế nhưng là thông thiên tồn tại. Chủ nhân, khăn vàng Trương Giác chỉ là Nam Hoa lão tiên môn hạ một cái ngoại môn đệ tử, liền đem kém chút đem toàn bộ Đại Hán lật tung. Hiện tại Tôn Sách trở thành Vô Cát môn hạ đệ tử. Sau đó lão nô mở miệng lần nữa, hắn cho rằng Tư Mã Huy vẫn là có chút quá mức bi quan. Tôn Sách Đông Ngô chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy bị diệt mất. Người suy nghĩ một chút, Văn Hạo từ một cái tiểu sơn thôn đi ra, ngắn ngủi thời gian mấy năm an vị ủng ngọa hổ thành, trở thành Đại Hán vương triều cường hãn nhất chư hầu. Hắn có thể đơn giản nghe được lão nô lời nói. Tư Mã Huy mang theo thất vọng nhìn thoáng qua, tư chất có đôi khi thật có thể quyết định một người độ cao. Hắn từng muốn hào hào đem cái này lão nô bồi dưỡng một chút. Đáng tiếc, cuối cùng không thành được đại sự. Tôn Quyền, Lưu Bị, Tào Tháo ba người có được chân long khí không giả, có thể cần chính bọn hắn không chịu thua kém, tự mình tìm đường chết. Đừng nói là vẻn vẹn có được chân long khí, chính là chân long tự mình hạ phàm cũng sẽ vẫn lạc. Cái này, chủ nhân, ngươi nói là cái này ngoạ hổ thành phía sau cũng có. Bị như thế nhắc một điểm, lão nô bỗng nhiên lộ ra một tia minh ngộ. Trừ cái này, tựa hồ không còn giải thích. Không tin chúng ta đi nhìn. Không ngoài một năm, cái kia được xưng là thiên thần chuyển thế Lý Nguyên Bá tuyệt đối sẽ đổ vào ngọa hổ thành trước mặt. Kinh lịch ngắn ngủi thất bại về sau, Tư Mã Huy rốt cuộc không có trước đó cuồng ngạo, rất là khó được khen lên người khác. Không thể không nói, dạng này Tư Mã Huy có lẽ mới là trạng thái mạnh nhất. Chủ nhân, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Ngài thế nhưng là Quỷ Cốc một môn đệ tử, thật chẳng lẽ muốn từ bỏ khối bảo địa này tranh đoạt? Lão nô lần này thân thể cung rất thấp rất thấp. Quỷ Cốc một môn, nặng tại khống chế. Lần này không thành vậy liền tiếp tục chờ chờ cơ hội. Mảnh này địa phương sẽ sớm muộn sẽ thuộc về chúng ta. Bên này, nâng lên Quỷ Cốc hai chữ, Tư Mã Huy trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Đừng nhìn hiện tại là các đại chư hầu tại tranh đoạt địa bàn, trên thực tế phía sau từng cái chư hầu phía sau đều có cao nhân đang ủng hộ. Khăn vàng đại quân đứng sau lưng Nam Hoa lão tiên, Tôn Sách phía sau có Vô Cát thân ảnh. Như vậy tả từ đâu? Hắn tại ai phía sau? Hết thảy sẽ chỉ làm mảnh đất này càng ngày càng có ý tứ. 10 năm, chỉ cần 10 năm sau, mảnh này địa phương thuộc về chúng ta Quỷ Cốc một mạch là được rồi. Phía trước là ta có chút chỉ vì cái trước mắt, tựa hồ là đang tổng kết, lại tựa hồ là đang bố cục. Tóm lại Tư Mã Huy thần sắc đã cùng trước đó trở nên lớn không giống. Vâng, chủ nhân, ta cái này an bài, để chúng ta người trước trầm xuống, chờ đợi cướp đoạt sau cùng trái cây. Nói đến đây cái phân thượng, lão nô rốt cục minh bạch Tư Mã Huy dự định. Theo hắn nghe được tin tức, 10 năm về sau, có lẽ sẽ có một trận thiên địa biến đổi lớn. Đến lúc đó thân ở Đại Hán mảnh này địa phương người sẽ đạt được lợi ích to lớn cùng cơ duyên. Cho nên, Đại Hán mới có thể trở thành các phương cảnh tướng truy đuổi địa phương. Nam Dương, Tư Mã Huy bên này tựa hồ muốn hạ quyết tâm trước yên tĩnh lại, đem sân khấu tặng cho người khác chơi trước, mà cái khác các lộ chư hầu thì là thật chặt để mắt tới ngọa hổ thành. Bọn hắn thế tất yếu liên hợp lại trước tiên đem cái này đại cái đinh cho nhổ, sau đó lại đều bằng bản sự tranh đoạt thiên hạ. Lữ Bố xuất lĩnh 30 vạn Tây Lương thiết kỵ, một đường chậm rãi ung dung, cuối cùng đã tới cách Ngọa Hổ Quan 300 dặm địa phương. Khởi bẩm tướng quân, Tôn Kiên 15 vạn thiết kỵ bị Triệu Tử Long toàn bộ cầm xuống. Chúa công gửi thư để chúng ta vô cùng cẩn thận lại cẩn thận. Ngoài xe ngựa, một vị thiên tướng nói ra Đồng Trác bên kia ý tứ. Ha ha, Tôn Kiên tên kia mang binh chi đạo thật là khiến người không lời. Ta Lữ Bố ha có thử là hắn như vậy vô năng. Hiện tại sự kiến Đường Trấn thủ hậu phương, Vương Ngạn Trương, Vương Ngạn Đồng làm tiên phong, Triệu Tử Long tới thử một chút. Trong xe ngựa, Lữ Bố nằm tại điêu thuyền trong ngực, nhàn nhạt mở miệng, trong mắt trừ khinh thường vẫn là khinh thường. Tiên phong, trung quân, phòng thủ hậu phương đây là cơ bản nhất đồ vật. Tôn Kiên lại là đem mấy vị võ tướng toàn bộ tập trung vào cùng một chỗ. Không có chuyện mới là lạ. Vâng, tướng quân, bất quá chúa công tại trên thư còn nói, hành quân tốc độ cần tăng lên một chút. Triệu Tử Long đã chạy tới Trần Lưu quận, vạn nhất Điển Vi bọn hắn trở lại Ngọa Hổ Quan, ưu thế của chúng ta coi như. Ngoài xe, thiên tướng kiên trì mở miệng lần nữa. Trên đường đi, bởi vì hành quân tốc độ vấn đề, Đồng Trác đã thúc giục nhiều lần, nhưng Lữ Bố như cái người không việc gì đồng dạng, vẫn như cũ là làm theo ý mình. Bọn hắn thân là thuộc hạ, chỉ cần vừa nhắc tới việc này liền sẽ biết. Ngươi đi xuống đi, hành quân sự tình ta có sắp xếp. Quả nhiên, thiên tướng lời nói vừa dứt, trong xe lần nữa truyền ra Lữ Bố không nhịn được thanh âm. Vâng, tướng quân. Thiên tướng bất đắc dĩ, nhưng lại không có cách nào, đành phải hậm hực không thôi lui xuống. Bọn hắn nhánh đại quân này nếu là dựa theo bình thường hành quân tốc độ, nói không chừng hiện tại đã đến Ngọa Hổ Quan. Còn có, về sau ai lại cho ta xuống dòng quân tốc độ sự tình, giết không tha. Thiên tướng không có bao xa, trong xe ngựa lần nữa truyền đến Lữ Bố thanh âm. Là, thiên tướng thân hình dừng lại, vội vàng mở miệng, tướng quân, những người này thật đáng ghét, chẳng lẽ không biết tướng quân chính là vì chờ Văn Hảo về thành sao? Nhìn thấy thiên tướng rời đi, điêu thuyền ánh mắt lộ ra thật sâu bất mãn, đều là chút ánh mắt thiển cận hạng người, hiện tại giết tiến Ngọa Hổ Quan có cái gì ý tứ? Trừ để người nói tướng quân chiếm một tòa thành không? Thiền Nhi yên tâm, lần này coi như chúng ta đến Ngọa Hổ Thành, chỉ cần Văn Hảo không trở lại, ta liền không công thành, ta chắc chắn trước mặt người trong thiên hạ tự mình đem hắn cầm xuống, để hắn cho ngươi nhận tội. Lữ Bố cao ngạo nhìn thoáng qua bên ngoài, sau đó lại cưng chiều nhìn thoáng qua điêu thuyền. Ta biết tướng quân tâm ý, chính là những người này một mực thúc để cho người phiền lòng. Nhìn thấy Lữ Bố như thế, điêu thuyền càng thêm hài lòng. Lần này sự tình nếu là thành, Văn Hảo giận dữ vì hồng nhan sự tình sẽ triệt để lật thiên. Thay vào đó là Lữ Bố vì hồng nhan, giận chém Văn Hảo cùng Ngọa Hổ Quan trước, nàng điêu thuyền đem đứng tại nhân sinh nhất đỉnh phong. Yên tâm, nhánh đại quân này ta quyết định, ai tới đều không được, coi như nghĩa phụ tới cũng không được. Lữ Bố khóe miệng nghiêng nghiêng kéo một cái, ngay sau đó liền xẹt tới. Điêu thuyền có điêu thuyền ý nghĩ, Lữ Bố cũng có Lữ Bố suy tính, vì thế hắn đã lặng lẽ để cho mình thân binh thả ra tin tức, nói là Lữ Bố cùng Văn Hảo cuối cùng sẽ có công bằng một trận chiến. Đến lúc đó ai mạnh ai yếu, xem xét liền biết. Chi như vậy, hắn chính là nghĩ trước mặt người trong thiên hạ chứng minh mình mới là đại hán thứ nhất mãnh tướng. Thực chí danh quy, lão thiên gia tựa hồ cũng tại chiếu cố Ngọa Hổ Thành. Ngay tại Lữ Bố lắc lắc ung dung tiếp tục tiến lên thời điểm, Điển Vi, Quan Vũ, Tiết Nhân Quý mang theo 8 vạn sát thần thiết kỵ, 3 vạn minh thiết kỵ đi tới Ngọa Hổ Quan trước mặt. Quá tốt rồi, quá tốt rồi, Điển Vương gia cùng Quan Vương gia trở về. Chúng ta Ngọa Hổ Quan được cứu rồi. Trong lúc nhất thời, Ngọa Hổ Quan bách tính bôn tẩu bẩm báo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.